Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diệu đứng yên trong phòng bệnh một lúc, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, cô quyết định phải tranh thủ thời gian này để ra ngoài thăm dò. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới gần 1 giờ sáng. Theo lịch, bác sĩ sẽ kiểm tra phòng vào lúc 4 giờ. Tức là cô còn 3 tiếng đồng hồ. Chỉ cần quay lại kịp trước khi họ đến là được. Hơn nữa, y tá vẫn đang canh giữ ngoài cửa. Điều đó có nghĩa là nếu bác sĩ xuất hiện bất ngờ, y tá sẽ ngăn cản trước. Nghĩ tới đó, Lê Diệu không chần chừ thêm nữa. Cô phải tận dụng thời cơ. Trước kia, cô từng nói bản thân là người có tiềm năng lớn. Nhưng cô rất rõ, tiềm năng không đồng nghĩa với sức mạnh. Những kẻ đang ở đây, những sinh vật đã sống hàng ngàn năm, có thực lực đáng sợ và nắm giữ nhiều năng lực quỷ dị, không phải loại dễ đối phó. Hiện tại, vì không có xung đột lợi ích, họ có thể tạm thời tha cho cô. Nhưng nếu một ngày cô chạm đến thứ khiến họ thèm muốn, kết cục chắc chắn sẽ khác. Ý thức thế giới từng cảnh báo rằng mỗi tầng trong bệnh viện này đều cất giấu báu vật. Nếu cô tìm được một món như vậy, khiến người khác nổi lòng tham, thì dù chỉ là một cô gái nhỏ bé, cô cũng sẽ bị họ nhắm đến. Nhẹ thì cướp đoạt, nặng thì trở thành vật hy sinh, bị dùng để thử nghiệm những quy tắc quỷ quái mà chẳng ai hiểu rõ. Cô không muốn làm mồi nhử cho kẻ khác câu cá. Cô muốn tự mình nắm giữ thế chủ động. Nghĩ đến đây, Lê Diệu quay lại nhìn những bệnh nhân vẫn đang say ngủ trên giường, rồi không do dự rời khỏi phòng. Ngay tại cửa, cô đối mặt với y tá quỷ quái. Lê Diệu nhanh trí lên tiếng trước. Cô làm tôi tỉnh giấc đấy. Y tá sững lại, sắc mặt trở nên u ám. Đôi mắt sâu hoắm ánh lên vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng cô ta không hề ra tay. Lê Diệu nhẹ thở phào, bắt đầu quan sát hành lang bệnh viện. Không gian ngoài kia mờ mịt, ánh đèn trần yếu ớt, chỉ chiếu sáng được một vùng nhỏ quanh mỗi bóng đèn, như thể từng ngọn nến nhỏ đang lập lòe trong gió. Còn lại, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Những góc không được chiếu tới đen kịt, như một lớp mực đặc quánh trải dài vô tận. Không ai biết trong bóng tối ấy ẩn giấu điều gì. Sàn nhà liệu có còn tiếp nối, hay chỉ là một lớp sương mờ che phủ vực sâu đen ngòm. Mỗi bước đi đều như đặt cược vào số phận, có thể trượt xuống cạm bẫy lúc nào không hay. Nhìn cảnh tượng đó, Lê Diệu bất giác hối hận. Nếu biết trước lối đi kinh khủng thế này, lúc trước khi quy tắc hỏi cô muốn trừng phạt y tá thế nào, cô nên chọn để y tá đi dò đường cho mình. Cô lén liếc y tá một cái, trong lòng đầy nuối tiếc. Không ngờ y tá như có linh cảm, bỗng co người lại, ánh mắt cảnh giác, dè chừng hỏi, cô lại định làm gì nữa? Thái độ căng thẳng của y tá khiến Lê Diệu không khỏi bật cười. Cô sợ gì chứ? Cô thầm nghĩ, tôi trông đáng sợ đến vậy sao? Rõ ràng là tôi rất dễ thương mà. Ánh sáng ngoài hành lang quá yếu, hoàn toàn không đủ để nhìn xa. Trước mặt cô vẫn là một màn đêm đặc quánh. Dù muốn đi tiếp, cô cũng không dám liều lĩnh bước tới. Ánh mắt cô quét khắp phòng bệnh, cuối cùng dừng lại ở giá treo bình truyền dịch. Cô tháo rời các bộ phận, biến nó thành một cây gậy tạm thời để dò đường. Chưa đi được bao xa, cô đã khựng lại. Không ổn, mình đang mặc đồ bệnh nhân. Lê Diệu cau mày nghĩ, lang thang trong đêm với bộ đồ này chắc chắn sẽ gây rắc rối, dễ bị quy lìa vi phạm quy tắc. Dù chưa chắc sẽ bị phạt, nhưng nếu chẳng may đụng phải y tá hay bác sĩ quỷ quái, chắc chắn sẽ phiền phức. Ánh mắt cô lại một lần nữa dừng trên người y tá. Không nói không rằng, Lê Diệu lột luôn bộ đồng phục y tá của cô ta, mặc lên người mình một cách gọn gàng. Sau khi thay xong, cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Cô quay sang nhìn chằm chằm y tá giờ chỉ còn mặc mỗi chiếc áo ba lỗ mỏng manh. tay ôm chặt lấy vai, run rẩy nhìn cô còn muốn gì nữa? Đừng nói là ngay cả cái áo ba lỗ này cũng không để tôi mặc. Lê Diệu không đáp, cô chỉ đưa tay, gỡ ống nghe trên cổ y tá rồi đeo lên cổ mình. Giờ thì hoàn hảo rồi, cô thầm nghĩ, hài lòng với diện mạo hiện tại. Trước khi rời đi, cô còn quan sát kỹ y tá quỷ quái một lần nữa. Đôi mắt thâm quầng, làn da trắng bệch, toàn thân tỏa ra khí chất âm u như một xác chết biết đi. Một phần nhờ vào việc không trang điểm, nhưng phần lớn là do bản chất, không có đồ hóa trang trong tay. Lê Diệu quyết định tự tạo hình, cô dùng vài viên đá làm lạnh khuôn mặt cho thêm tái nhợt, rồi nghiền nát vài viên thuốc màu xanh lá, cẩn thận bôi lên vùng mắt khiến ánh nhìn của cô trông mệt mỏi, lạnh lẽo và chết chóc như một kẻ không thuộc về thế giới này. Sau khi chắc chắn rằng không còn gì hữu dụng trên người y tá, Lê Diệu cẩn thận quan sát lần cuối rồi mới nhặt lấy cây gậy. Tiếp tục tiến về phía trước, cô đi mãi trong hành lang tối đen như mực, cảm giác như đã trôi qua cả nửa tiếng, nhưng thực tế chỉ mới được vài mét, không gian yên ắng đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân mình vang vọng trong bóng tối. Thế này biết đến bao giờ mới khám phá hết tầng này chứ? Lê Diệu khẽ lẩm bẩm. Bắt đầu thấy sốt ruột. Trong lòng cô bất giác nghĩ, giá mà có thể nhìn thấy trong bóng tối thì tốt biết bao. Cùng thời điểm đó, tại vị diện trái đất trong phó bản, tận thế cực hàn, hàng trăm người chơi đang chăm chỉ cường hóa cơ thể thì đột nhiên, tất cả đồng loạt cảm nhận được một khao khát mơ hồ. Như có một luồng ý chí vô hình kéo dẫn, không ai bảo ai, họ vô thức dồn toàn bộ điểm thuộc tính vào mục mát, ngay cả những nhân viên trong nhà ma cũng đồng thời bị ảnh hưởng. Toàn bộ đều tập trung tu luyện khả năng thị giác. Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Lê Diệu bỗng sáng bừng, mọi thứ trong hành lang tối tăm giờ đây hiện rõ mồn một. Không còn là một màu đen đặc nữa. Dù chưa phải nhìn rõ hoàn toàn nhưng đã đủ để cô phân biệt được vật thể, đường đi và cả các góc khuất. Wow! Lê Diệu vội đưa tay lên bịt miệng. Cô kinh ngạc thốt lên trong vô thức. Chỉ cần nghĩ là có thật sao? Ánh mắt cô ánh lên sự hứng thú. Dường như trong thế giới này, ý niệm có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Không chút do dự, cô thu cây gậy lại, bắt đầu bước nhanh hơn. Có thể nhìn thấy rõ ràng giúp mọi chuyển động trở nên dễ dàng và tự tin hơn rất nhiều. Khi đi ngang qua một phòng bệnh, Lê Diệu phát hiện từ ô cửa sổ nhỏ hẹp có một tia sáng le lói chiếu ra ngoài. Cô lập tức dừng lại, tiến sát lại gần, cô cố gắng nhìn vào bên trong. Tấm kính không hoàn toàn trong suốt, nên dù nhìn không rõ vật thể bên trong, nhưng ánh sáng tỏa ra rất ấm áp và dễ chịu, cảm giác giống như ánh sáng của một thứ tốt lành. Sau khi quan sát kỹ xung quanh, thấy không có dấu hiệu gì bất thường, Lê Diệu cẩn thận mở cửa phòng bệnh. Không gian bên trong thậm chí còn tối hơn cả hành lang, khiến cô thoáng chần chừ. Nếu không nhờ chút ánh sáng mờ mờ từ bên cửa sổ, chắc chắn cô sẽ không dám bước vào. Cô nhanh chóng men theo ánh sáng ấy, tiến đến gần bậu cửa sổ, vừa chạm ngón tay vào, trong đầu lập tức hiện lên một dòng chữ: đèn cồn y tế vật phẩm quỷ quái, có thể làm chậm tốc độ đóng băng. Ô, thứ tốt đây rồi. Lê Diệu vui mừng reo lên, nhanh tay nhét chiếc đèn cồn vào túi. Sau đó, cô quay lại hành lang, tiếp tục tiến về phía trước. Khi ngang qua phòng rửa tay, cô bỗng phát hiện bên trong có một luồng sáng lấp lánh như đom đóm, vô cùng nổi bật giữa bóng tối. Cô lập tức tiến lại gần để kiểm tra. Một lọ thuốc nhỏ hiện ra dưới ánh sáng mờ. Vitamin A y tế vật phẩm quỷ quái, có thể giảm triệu chứng quáng gà. Mỗi viên hiệu lực 10 phút. Cô cầm lọ thuốc lên, lắc lắc thử. Có vẻ bên trong còn đến vài chục viên. Không tệ, có cái này thì không cần lo sợ bóng tối nữa rồi. Lê Diệu tự nhủ, nhưng rồi thoáng chần chừ. Chỉ là, liệu có tác dụng phụ không nhỉ? Tốt nhất lát nữa về để người khác thử trước thì an toàn hơn. Tiếp tục hành trình, cô còn tìm được một loạt vật phẩm khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt. Mỹ phẩm chuyên dùng cho thi thể không chỉ có thể thay đổi diện mạo mà còn giữ được nhiệt độ cơ thể. Hóa trang xong nhìn chẳng khác gì xác chết thật sự. Ngoài ra còn có lá che mắt, chỉ cần dán lên trán quỷ quái là có thể che khuất tầm nhìn của chúng. Từng món, tổng cộng hơn 10 bảo vật quý giá. Mỗi cái đều có tác dụng thực tiễn rõ ràng khiến cô phải suýt xoa mãi không thôi. Thế giới này đúng là biết chiều lòng người. Toàn tặng bảo vật không tiếc tay, cô cười khẽ, không giấu được sự hào hứng. Một vòng tìm kiếm khiến cô mất khoảng 2 tiếng. Nhẩm tính thì bây giờ chắc đã hơn 2 giờ 30 sáng. Vẫn còn sớm so với giới hạn 3 giờ. Đến lúc quay về rồi, cô quyết định. Trên đường trở lại, khi đi ngang qua phòng bác sĩ, Lê Diệu bỗng khựng lại. Cánh cửa vốn đóng kín bây giờ lại hé ra một khoảng lớn. Hờ, kỳ lạ thật, con nhíu mày. Cố nhớ lại, lúc nãy mình đi qua rõ ràng là cửa đóng chặt mà. Là có thứ gì vừa vào, hay có thứ gì vừa ra? Do dự vài giây, cô quyết định tiến sát lại, nhẹ nhàng áp mặt vào khe hở để nhìn vào bên trong. Ngay lập tức, cô bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, một cây bút bi trong tay bác sĩ quỷ quái đang phát sáng lấp lánh. Như có ánh vàng ánh bạc hòa vào nhau, nó rực rỡ đến mức không thể nào lẫn đi đâu được. Dường như đang gào lên trong vô thức, ta là bảo vật lớn, ta là siêu bảo vật đây này, không sai được, món này chắc chắn xịn hơn tất cả mấy cái trước, cô thì thầm. Mắt không rời khỏi cây bút, Lê Diệu nhanh chóng quan sát bố cục xung quanh, xác định phòng thứ 3 bên trái là nhà vệ sinh, cô vội chạy vào đó, mở mạnh vòi nước để tạo tiếng ồn, ngay sau đó, cô lao ra ngoài, cố ý đóng cửa cái rầm một tiếng vang lớn dội khắp hành lang. Cách chương